Cho nên là tôi phân chia lại, muốn làm người khôn thì cũng được, muốn làm người trí tuệ cũng được. À, muốn làm trí tuệ thì cho, muốn làm người khôn thì khỏi cho. Thì sao cũng được, tùy các vị ha. Đó là quyền quyết định còn lại của các vị. À, gì đâu mà. Ừ. Con là Phật tử thuận thành, đi đạo tràng lúc nào cũng muốn xiển dương chánh pháp. Nếu sau này con không có ràng buộc, được gia đình ủng hộ xuất gia, trên cầu thành Phật, dưới quá độ chúng sinh, con mong thầy phân tích cho con biết Đức Phật khuyên con xuất gia tu học hay là làm Phật tử thuận thành, ủng hộ Phật pháp, hộ trì Tam Bảo. Và nếu xuất gia nhưng sau này con muốn giảng pháp nhưng không có năng khiếu, chỉ biết làm Phật sự, thì có tốt và làm lợi lạc chúng sinh không? Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, muốn biết Đức Phật khuyên xuất gia hay không, hỏi Phật sao hỏi tôi? Nếu mà nói Đức Phật khuyên các vị xuất gia hay không thì các vị cứ hỏi Phật. Còn trên cơ bản nhất, Đức Phật không khuyên xuất gia hay là cư sĩ. Với vai trò nào Đức Phật cũng tán dương, nhưng mà mỗi một cái vai trò nó có ý nghĩa khác nhau. Người xuất gia đối với Phật pháp có ý nghĩa khác nhau, người cư sĩ Phật tử tại gia vẫn có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Cái này trong hai bài giảng tôi giảng là vai trò Tăng Bảo ngày nay và vai trò của cư sĩ Phật tử trong thời hiện đại. Hai bài giảng này tôi đã chia sẻ cho các vị có hai tầm nhìn về chư tăng cũng như người tục. Và vì vậy, nếu xuất gia thứ ba là thiện ác tiên triệu thì là điềm không tốt, gọi là người mà gọi là nằm chiêm bao thấy như thế. Nhưng mà ở đây tôi nói hai phương diện. Nếu phương diện gọi là cựu thức từng du thì đây là điều gọi là chủng tử chín mùi. Tại vì những nhà chiêm tinh người ta dự đoán chiêm bao, người ta dựa vào trong cái vấn đề giá trị 3 ngày. Tức là những người mà nằm chiêm bao đó, người ta chỉ đoán được có giá trị là 3 ngày thôi cho mỗi giấc mơ, nếu có gọi là thiện ác tiên triệu, tức là điềm tốt xấu được báo trước. Còn cơ bản đầu tiên là cựu thức từng du, có nghĩa là người này thuộc về chứa đựng các hạt giống chủng tử về các vấn đề này sâu dày. Cho nên bây giờ trong cái lúc mình ngủ, nó tái hiện lại những cái hạt giống đó, nó trồi lên trong tâm thức để mình nhận ra được trong chiêm bao. Thì cái này nó thuộc về dạng gọi là những hạt giống mà chúng ta từng quân tập về chư tăng, về ước vọng đi tu, hay là những cái gì đó mà chúng ta đã dồn nén những hạt giống này lâu ngày, nó trở thành gọi là cựu thức từng du. Có nghĩa là hạt giống chủng tử này nó sâu dày, bây giờ nó là trồi lên trong tâm thức. Cái này nó không phản ánh cho gọi là thiện ác tiên triệu, mà nó phản ánh cho cái khát vọng của người này mong muốn. Giống như chúng ta thương ai, yêu ai mà chúng ta dồn nén những ký ức về người đó nhiều, thì trong một lý do nào đó, những cái hạt giống cảm tình đó nó sẽ trồi lại trong tâm thức của chúng ta. Thì cái hạt giống đó là do chúng ta quân tập nhớ nhung, và chúng ta gieo vào nó từng ngày những cái hạt giống mà nhớ nhung đó, thì cái đó nó trồi lên trong tâm thức của chúng ta. Thì cái đó gọi là cựu thức từng du. Hai tứ đại thiên tăng có nghĩa là cơ thể chúng ta, tứ đại là đất nước gió lửa, để chỉ cho cơ thể vật lý của chúng ta. Nếu cơ thể vật lý chúng ta có vấn đề, gọi là bị cảm, bị sốt, bị thương hàn, bị bệnh, bị bất cứ cái gì nơi các cái cơ thể vật lý, thì nó sẽ tác động vào tâm lý của chúng ta. Như như chúng ta mà ngủ trời quá lạnh mà chúng ta quên đắp mền do ngủ mê, thì rất có thể chúng ta thấy chúng ta đi trong tuyết, hoặc chúng ta ngâm mình trong nước, hoặc chúng ta bị lạnh với một lý do nào đó. Thì cái này gọi là tứ đại thiên tăng, do sự xáo trộn bất ổn của cái cơ thể vật lý, nó sẽ tác động đến có những cái hình ảnh được tái hiện trong tâm lý của chúng ta, nó phản ảnh như vậy. Cái đó gọi là tứ đại thiên tăng. Như vậy thì bây giờ một người nhìn thấy một cái hình ảnh này thì không hẳn gọi là tốt và xấu. Nếu thuộc về cựu thức từng du thì tốt, có nghĩa này là người này chứa đựng những cái lòng thành kính về chư tăng, hay là khát vọng muốn đi tu, tức là những ký ức của nó chứa đựng hạt giống này nhiều, thì cái điểm đó để nói được rằng là cái ý muốn của người này về cái hướng đó mạnh. Còn nếu mà gọi là thiện ác tiên triệu theo cái dạng mà giá trị trong 3 ngày, thì nó mang cái nghĩa báo trước cho chúng ta về mặt những người đoán điềm chim bao, thì gọi là điềm này không tốt. Bởi vì khi thấy xuống tóc là điềm không tốt, người ta cho rằng là những người này sẽ có những cái điềm mà không may. Thì ở đây tôi phân tích nhiều góc độ để cho chúng ta kinh nghiệm theo cái nào để chúng ta tự xác định về điều đó như vậy. Không hẳn tốt, không hẳn xấu trong các giấc mơ, mà ở đây chúng ta phải xác định vì sao chúng ta bị mơ này. Và nếu chúng ta được câu trả lời thì chúng ta thấy không có bận lòng. Còn nếu mà có những người gọi là thần giao cách cảm, họ có khả năng để mà gọi là thấu hiểu được hay là cảm nhận được các vấn đề xảy ra khi mà họ mơ đó, thì đây là một trong những dạng mà để gọi là họ có một cái tần sóng để bắt chước được những cái điều mà gọi là sắp xảy ra với họ dù tốt hay xấu. Thì cái này nó nằm trong một số ít người mà có khả năng tự nhiên. Còn phần lớn những cái người mà gọi là có khả năng siêu phàm hơn thì họ có thể họ khai thác được cái này hoặc là do tu tập, thì đó là một cái dạng khác nữa. Thì chia sẻ như vậy thì nhìn vào tùy hiện tượng của trạng thái tâm của chúng ta để chúng ta tự trả lời được các cái vấn đề này ha. A Di Đà Phật. Xin thầy giảng giải cho con hiểu tam giới gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Con hiểu dục giới nhưng vô sắc giới và sắc giới có phải là cảnh ma, quỷ, tiên, Phật khi ta hành thiền thấy hay không? Xin thưa các vị, ở đây các vị cần xem lại 50 loài ma ngũ ấm của Kinh Lăng Nghiêm, hoặc là các vị xem bài giảng của tôi là ma chướng 1 và nhất là bài ma chướng 2 cho chúng ta hiểu về điều này. Còn riêng việc mà của tam giới không gọi là ma, tam giới để chỉ cho cái phước báo và thiền định của chúng sinh trong các cõi, dục giới là để chỉ cho những chúng sinh cõi trời, dục giới cho xuống người phàm phu của chúng ta trong thế giới mà gọi là sự có mặt bằng dâm dục mà ra, thì đó gọi là dục giới. Dù chúng sinh trên cõi trời vẫn từ dục mà ra. Trời dục giới gồm có thấp nhất là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu xuất đà, quá lạc và tha hóa tự tại. Thì tha hóa tự tại là cõi trời cao nhất của dục giới, và đồng thời cõi đó chúng ta hay gọi là ma vương. Vì vậy một người tu hành muốn vượt ra khỏi tam giới thì phải chấm dứt về ái dục hay là ái tình. Thì điều quan trọng nhất là người này phải chấm dứt các nhân tố tái sinh. Cho nên người này phải hoàn toàn tắt liệm ái dục là điều đương nhiên. Khi chúng ta mà đọc trong kinh Phật thấy hình ảnh mà ma vương mà đưa ma nữ đồ ra mà khuyến dụ, đây để nói lên điều gì? Khi vượt thoát tam giới, nhất là dục giới, thì phải vượt qua các cái dục gọi là ái tình. Chúng sinh nào gọi là tu tập mà bị ma thử thì người này là thuộc về cao thủ, chứ không phải như chúng ta mới tu choi choai cái nói ma thử tôi thế thế. Các vị chưa có giá để thử. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị mới có choi choai gì đó, các vị nói ma thử coi chừng các vị tu bị nó lạc rồi đó. Nó qua một cái thế giới của cái tu hành kiểu gì á, không phải đơn giản để chúng ta bị thử nghe chưa. Cho nên ở đây những người nào mới tu tập tôi thấy hơi cái là bị ma thử, ma chướng, ma phá, chúng ta chưa đủ sức để gọi là để thử, không đáng để bị thử. Bởi vì chúng ta chưa có gì để gọi là thử cả. Một người khi gọi là đối diện với ma chướng như bậc thánh rồi trở lên là những người coi như là chấm dứt hoàn toàn với chuyện tử sinh lần cuối cùng đó, thì những cái điều này mới có thể xảy ra. Còn tất cả chúng ta tu tập phước báo nhân thiên, chúng ta nằm hoàn toàn trong dục giới, chưa nói đến sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây các vị biết rằng các cõi đây là những cõi thiền. Đức Phật trước khi mà tìm con đường giác ngộ cuối cùng, Ngài đã từng trải qua các cái thiền định này. Cái thiền định đầu tiên mà Đức Phật đạt được với Ngài A La Lã Ca Lam đó, thì đây là một cái thiền định tứ thiền. Mà khi đạt được tứ thiền thì các vị biết rằng đó là một trong những cái thiền mà gọi là cơ bản nhất nằm trong thiền của Phật giáo. Thời Phật giáo lấy tứ thiền nhưng mà không nhận tứ không thiền. Các vị nhớ kỹ là cái nền tảng tu tập tứ thiền là rất cơ bản trong Phật giáo nguyên thủy. Các trạng thái của các thiền chi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, nó nằm trong gọi là sắc giới. Và các vị trời trong các cõi này là đều có khả năng thiền định cả. Về mặt thiền định thì ở năm thiền chi là sơ thiền là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Tới nhị thiền gọi là nhất tầm tứ, còn hỷ lạc và nhất tâm. Tới tam thiền thì lạc và nhất tâm. Tới tứ thiền thì bỏ cả lạc, còn chỉ là nhất tâm của tứ thiền. Khi các vị có sự tu học thì các vị sẽ thấy rằng từng cái thiền chi đó gọi là thiền sắc giới đó sẽ cho chúng ta các cái loại thiền như thế nào. thì các vị phải trải qua tu tập hành thiền của chúng ta. Mà khi các vị có hành thiền thì các vị mới cảm nhận được trong từng phần. Mà các thiền chi đã cho chúng ta thấy rất rõ về điều này. Khi các vị tu tập gọi là thiền Samatha, tức là thiền định đó, có hai loại căn bản của thiền nguyên thủy, đó là thiền Samatha và thiền Vipassana. Thì ở đây tôi nói để hiểu rằng là các thiền chi là như vậy. Và tới cái thiền thứ ba là thiền vô sắc đó. Thiền vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi phi tưởng xứ đó. Thiền này Đức Phật là người mà giác ngộ với một vị thầy thứ hai là Uất Đầu Lâm Phất. Và Đức Phật cũng cảm thấy rằng dù đạt được tứ không thiền cũng vẫn còn nằm trong tái sinh. Cho nên Đức Phật từ bỏ hai con đường tu tập này để đi tìm con đường giác ngộ. Và Đức Phật trở thành người vô sư tự ngộ, tức là ta giác ngộ không thầy. Như một lời Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là: ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Và Đức Phật trở thành người giác ngộ không thầy. Và đây là một cái con đường siêu tuyệt, nó nằm ngoài hai con đường thiền phía trước kia. Thành ra sự tu tập mà các vị đạt được từng thiền chi cũng là một trong những cái sự tu tập cố gắng và mãnh liệt của chúng ta. Chứ đừng nói là gọi là ma thử. Chúng ta thành thiền mức độ nào để gọi là thử, chứ còn các việc mà gọi là lành lơi khơi của chúng ta chưa là gì để thử cả. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta đừng gọi là ma thử hay là ma chướng, mà đôi khi chúng ta tự chướng. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta tự giả thiết ra và chúng ta tự chướng và làm chướng chúng ta. Và chính cái điều này chúng ta cần tháo gỡ để vượt qua những cái ràng buộc thông thường nhất thời bằng cảm giác tưởng tượng, bằng những cái phiền phức của cá nhân chúng ta đó. Thì chúng ta cần tu học nhận chân một cách đúng nghĩa. Còn các vấn đề ma chướng thì các vị cảm thấy là các vị còn tu cả một quá trình dài lắm, chứ không phải đương nhiên đâu. Cỡ như Đức Phật giác ngộ lần cuối cùng trước cội Bồ Đề thì quả mai mới có những điều đó xảy ra. Cho nên các vị yên tâm đi, trong cái mức độ này không ai thử các vị đâu. Và các vị xem lại các vị có đang thử mình hay không. Mong rằng là như vậy. A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy là giảng sư và tu tập, khi thầy tịch thầy sẽ giảng sanh hay vô sanh? Còn nếu thầy tái sanh là lý do tại sao thầy tái sanh? Còn vô sanh thì tu tập ở pháp môn nào? Các vị hỏi này nó nó mông lung quá. Thật ra cái con đường tu tập theo Phật pháp thì phải chọn các khắp pháp môn để tu. Tái sanh, vô sanh hay là vãng sanh tùy pháp môn đó. Nếu các vị tu tịnh độ thì các vị có hướng vãng sanh. Như những người tu tập thiền thì người ta sẽ đạt vô sanh. Vì vậy những cái cách tu hành nó không có giống nhau. Còn người tái sanh có hai lý do: một là nghiệp ràng buộc, hai là nguyện hành Bồ Tát hạnh giữa cuộc đời này. Như vậy thì tùy cái nguyện lực của mỗi con người và tùy cái nguyện vọng đó, nếu cảm thấy yếu yếu thì cứ vãng sanh. Tức là không có đủ sức để mà đối diện cuộc đời, tức là đời nhiều phiền lụy này kia cái nọ quá, chướng duyên phiền não, thấy mệt mỏi không kham, thì cứ thôi nguyện trốn về cực lạc an phận. Cái đó không ai cản hết đó. Các vị cứ nguyện thoải mái, cứ nguyện giảng sanh cực lạc này kia kia nọ. Ta nói yếu yếu đừng ra gió. Thành ra thấy yếu rồi không có nguyện ở Ta Bà này thì cứ giảng sanh thoải mái, không có gì. Còn nếu con người mà gọi là mãnh lực kiên cố để là tu tập, đạt được con đường tu tập thiền thì chúng ta đạt được vô sanh, tôi nghĩa là đạt được niết bàn trong Phật giáo. Cái đó vô sanh là người này không còn tái sanh, người này vượt lên trên cả sanh và tử. Vì vậy cho nên người ta dùng chữ vô sanh để nó mang cái nghĩa không còn từ đối đãi. Chúng ta có thể dùng từ bất tử cũng được, vô sanh hay là bất tử, tất cả đều được. Nhưng mà cái từ vô sanh thì nó là một nghĩa trong ba nghĩa của các bậc thánh A-la-hán, tức là sát tạc, vô sanh và ứng cúng. Thì cái khả năng quả vị đạt được của các bậc thánh nó mang cái ý nghĩa quan trọng nhất là nghĩa vô sanh. Và trên cái con đường tu tập gọi là Thiền thì nó sẽ hướng vào con đường này, có nghĩa là một sự giác ngộ không còn tái sanh ngay tại cuộc đời này. Còn con đường thứ ba là tất cả những người mà bằng nguyện lực, ngoài những chúng sinh phàm phu bị nghiệp ràng buộc để tái sanh, thì còn có một dạng là những cái vị mà gọi là lập nguyện vì muốn dấn thân vào trong cuộc đời này để độ chúng sinh, tức là bằng con đường Bồ Tát hạnh. Mà tôi đã từng nói với các vị, ai mà thọ Bồ Tát hay nguyện phải theo học con đường Bồ Tát hạnh mà nguyện giảng sanh là nghịch lý. Nếu thọ Bồ Tát giới hay là tu theo Bồ Tát hạnh là nguyện giữa cuộc đời này cùng sanh cùng tử, cùng khổ cùng đau với chúng sinh mà hóa độ cho chúng sinh, cái này mới đúng. Tự nhiên nó thọ giới Bồ Tát rồi lủi về cho cực lạc làm gì trển, ở trên đó không cần cái sự mà gọi là phát tâm bồ đề hay là sự cứu độ của các vị. Cho nên chúng sinh đau khổ mới cần sự hy sinh của chúng ta. Chúng ta phát tâm hy sinh mà lủi về cực lạc rồi ai cần sự hy sinh của các vị. Tôi mới nói rằng những người thọ Bồ Tát là nguyện hành Bồ Tát hạnh mà gọi là giảng sanh là nghịch lý. Nó không sao, nhưng mà có một cái nó không phù hợp. Thọ Bồ Tát chứ rồi trốn về bển à, đã nếu muốn trốn về bển thôi đừng thọ. Những cái điều mà tôi phân tích là theo cái nguyên tắc ý nghĩa của Phật pháp, còn cái việc mà tùy sở thích các vị muốn làm gì thì tùy các vị. À, còn riêng tôi thì tôi nghĩ là như vậy, để chấp nhận sống với lý tưởng Bồ Tát thì nó đặc biệt lắm. À, cái này một cái tư tưởng rất là siêu tuyệt của cái tư tưởng Đại Thừa, à, phải nói là như vậy. Thì ở đây tôi chỉ phân tích ra như vậy thì các vị có quyền tự xác định lấy chính mình. Thì tôi chỉ có những con đường đó thôi. Một là vô sanh, hai là giảng sanh, ba là tái sanh. Mà tái sanh có hai việc, một là nghiệp lực ràng buộc tái sanh, hai là nguyện hành Bồ Tát hạnh để tái sanh. Trong bốn cái cách đó thế nào tôi cũng có một cách. Xin thầy giảng cho rõ, trong khi làm trai đàn chẩn tế, chủ lễ gõ mạnh lên bàn để dụng ý gì? Chắc này làm cho ma hết hồn. Xin thưa các vị, thì nó nói vui thôi, chứ cái đó thuộc về và dạng nghi lễ. Có thể do cái nhịp, cái điệu, cái dấu hiệu gì trong cái quá trình thực hiện nghi lễ đó, thì cái này các vị sẽ hỏi lại các vị thầy chứng tế á, thì các vị đó sẽ nói cho các vị rõ hơn. Nhưng mà tôi nghĩ nó không có mang cái ý gì ngoài cái việc gọi là như một dấu hiệu gì đó, chứ cũng không có cái gì mà gọi là ảnh hưởng về cái lý lắm đâu. Có thể là do cái vấn đề giống như nhịp song lan vậy đó, à, giống như là hết câu đó là làm nó xuống giọng, cái làm mình phải làm cái cốc gì đó. Nó vô cho làm sao đúng nhịp như vậy đó thì nó ăn nè. Thì tôi nghĩ rằng trong cái quá trình mà những vị mà gọi là chuẩn tế thì họ thuộc dạng nghi lễ, cho nên phải có những cái nhịp, cái điệu gì để xuống để nó phù hợp, hoặc là trong cái khi mà tụng tập thể đó thì phải có những cái đó để người ta biết rằng đến đó làm gì làm gì làm gì. Cái này tôi nghĩ trong những người mà đi gọi là thực hiện trai đàn chuẩn tế đó thì người ta sẽ cho các vị cái điều đó, chứ cũng không ảnh hưởng gì đến vấn đề cô hồn hay là những chúng sinh ma ngạ quỷ gì trong những cái hành động đó đâu. Ý tôi là tôi nghĩ nó là như vậy. Thì các vị có thể gặp các vị chuẩn tế trai đàn đó để hỏi cái này, để các vị nghe thêm để hiểu về việc nghi lễ của người ta. A Di Đà Phật. À, kính bạch thầy, nếu mình đi đường gặp một người khổ hay một người ăn xin lúc trước, nhưng mình biết là người này lường gạt, có thể dùng tiền cờ bạc hay uống rượu, thì mình có nên giúp đỡ họ không thầy? Vì đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, nếu giúp đỡ họ thì mình không có trí tuệ, còn nếu không giúp thì tâm mình nhỏ hẹp bỏng sẻn. Hay mình nên giúp đỡ họ, còn họ làm gì thì họ chịu quả báo. Con kính mong thầy từ bi chỉ dạy. Xin thưa các vị, giúp đỡ người này thì thuộc về các vị là người trí tuệ, còn các vị không giúp đỡ người này thì các vị thuộc về người khôn. Ủa, hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Đây, để tôi phân tích người trí tuệ và người khôn. Ở đây nếu mà một người hành động bằng trí tuệ á, thì người này sẽ là như vậy. Một chúng sinh sinh chúng ta, họ là cái gì chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta cứ biết là đó là đối tượng cần giúp đỡ, xuất phát bằng tình thương. Và chúng ta biết rằng người ta đã tự bán danh dự để người ta nuôi mạng sống. Như vậy các vị có đủ can đảm để bán danh dự nuôi mạng sống bằng cách đó hay không? Vì vậy ở đây người ta chấp nhận vì nuôi thân và có thể khó khăn gì đó. Ta là người trong cuộc, đôi khi ta mới hiểu. Nếu chúng ta cảm thấy rằng mình có điều kiện bằng lòng trắc ẩn giúp đỡ, sự thật giúp đỡ các vị mang nghĩa chia sẻ đồng lẻ thôi chứ không phải nuôi người ta sống. Những đồng tiền này đối với chúng ta không đáng. Vì vậy một người có trí tuệ là người đã sống được bằng lòng từ bi, bao dung, độ lượng và luôn tìm duyên để giúp đỡ chúng sinh. Thì người này không bận tâm là họ xin tiền để làm gì, mà cảm thấy cần việc lợi ích là làm như Bồ Tát làm. Bồ Tát cảm thấy rằng không cần đúng sai phải trái, vượt qua được ích kỷ bằng lòng thanh tịnh từ bi, thì các vị hành động như vậy gọi là trí tuệ. Còn các vị không cho là hành động khôn. Khôn có nghĩa rằng á, tao ngu gì cho mày, mày xin để mày đi nhậu này kia cái nọ, sao tao có tay không đi làm, mày làm gì này mày lừa gạt tao, thế không cần thiết. Thậm chí này kia kia nọ, mới đầu tính cho 10 đồng suy nghĩ ngồi còn 2 đồng, suy nghĩ ngồi nghĩ cho luôn. Như vậy thì ở đây chúng ta bằng cái sự nhận thức phân tích trong lòng chúng ta về mặt tri thức, thì chúng ta từ kinh nghiệm để khôn dạy trong cuộc đời. Vì khôn dạy trong cuộc đời, cân đo đong đếm chúng ta có quyền. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cho như vậy tao ngu, thì chúng ta thuộc về phàm phu. Mà phàm phu hiểu biết khôn ngoan theo cái dạng tri thức thế gian. Còn một người hiểu biết được các việc vẫn cảm thông cho bằng từ tâm, bởi vì nghĩ rằng là cái người này phải có lý do gì họ mới ăn xin. Trên nguyên tắc đời là danh dự rất quan trọng, không ai dễ gì bán rẻ danh dự như thế. Nhưng họ dám chấp nhận hạ mình làm điều này. Tôi đi dài con đường trên phố Đức, tôi có những cái rất xúc động. Tôi thấy họ quỳ như một người Phật tử chúng ta lại Phật như vậy, và họ để cái bát ở phía trước họ, để họ thể hiện cái sự mà gọi là cúi mọp hết người. Và họ chấp nhận như một sự chịu nhục, để họ đổi lấy một cái sự mà gọi là thương hại của chúng ta. Như vậy về mặt chiều sâu, chúng ta có thể rằng người này cũng đang xin những đồng tiền có thể xứng đáng bằng cách là bán danh dự để nuôi thân. Như vậy chúng ta cũng có thể san sẻ được. Thật ra kêu các vị làm như vậy cho 1.000 đô vậy đó, các vị không làm. Nhưng mà người ta xin có mấy sen của các vị, nhưng người ta vẫn làm. Vậy thì ở đây tùy cái suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta hành động. Nếu người học Phật muốn cho hay không là quyền của chúng ta, đừng quá phân bua. Cảm thấy có tiền lẻ cho được cứ cho, không có tiền lẻ cho được thì thôi. Những cái đó nó không phải là mang cái nghĩa ảnh hưởng đến cuộc sống chén cơm manh áo của chúng ta. Những đồng tiền đó đối với chúng ta là những đồng tiền vặt. Nhưng mà bằng cái lòng bao dung giúp đỡ được như vậy, nhiều nhỏ góp lại thành to, đó là tích lũy về phước báo cũng như về mặt tâm tự. Con người học Phật thì như thế, cho cũng được không cho cũng được, nhưng đừng có để lại những cái ký ức không đẹp về những điều đó. Bởi vì việc đó là việc của chúng sinh, không phải ta khôn dạy thiên hạ ai cũng hiểu hết á. Đâu phải là chúng ta cho hay là chúng ta ngu hay là không cho là chúng ta khôn. Không phải một mình chúng ta hiểu, tất cả mọi người hiểu giống nhau. Nhưng chỉ có một người là họ hiểu, nhưng họ vượt qua được những cái ràng buộc ích kỷ thông thường của một con người khác, họ cho được bằng từ tâm. Có những người không vượt qua được, họ không cho. Vậy thôi. Tôi nghĩ với người học Phật cái việc đó rất là thoải mái và khách quan. Nếu mình nhìn sâu sắc các vấn đề thì cho hay không nó đều là có những cái ý nghĩa của nó. Không cũng đừng đổ quán, mà cho thì cũng đừng nghĩ mình ngu. Không có việc nào để gọi là mất hết đó. Một hành động lương thiện dầu nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta vẫn có giá trị hôm nay và ngàn sau. Quy luật của nhân quả là không có mất. Cho nên người Phật tử đừng phân tích quá sâu vào việc đó. Con cần chứng tỏ ta khôn vào việc đó. Bởi vì cái việc này mình khôn mà ai cũng biết thì cái việc đó không gọi là khôn lắm, Mà điều quan trọng nhất là mình khôn những điều mà thiên hạ không biết, mình mới giỏi. À, cho nên là tôi phân chia lại, muốn làm người khôn thì cũng được, muốn làm người trí tuệ cũng được. À, muốn làm trí tuệ thì cho, muốn làm người khôn khỏi cho thì sao cũng được, tùy các vị ha. Đó là quyền quyết định còn lại của các vị. A Di Đà Phật. Con là Phật tử Thuận Thành đi đạo tràng, lúc nào cũng muốn xiển dương chánh pháp. Nếu sau này con không có ràng buộc, được gia đình ủng hộ xuất gia, trên cầu thành Phật, dưới quá độ chúng sinh, con mong thầy phân tích cho con biết Đức Phật khuyên con xuất gia tu học hay là làm Phật tử Thuận Thành ủng hộ Phật pháp, hộ trì Tam Bảo. Và nếu xuất gia nhưng sau này con muốn giảng pháp nhưng không có năng khiếu, chỉ biết làm Phật sự, thì có tốt và làm lợi lạc chúng sinh không? Con mong thầy từ bi chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, muốn biết Đức Phật khuyên xuất gia hay không, hỏi Phật sao hỏi tôi? Nếu mà nói Đức Phật khuyên các vị xuất gia hay không thì các vị cứ hỏi Phật. Còn trên cơ bản nhất, Đức Phật không khuyên xuất gia hay là cư sĩ. Với vai trò nào Đức Phật cũng tán dương, nhưng mà mỗi một cái vai trò nó có ý nghĩa khác nhau. Người xuất gia đối với Phật pháp có ý nghĩa khác nhau, người cư sĩ Phật tử tại gia vẫn có giá trị và ý nghĩa khác nhau. Cái này trong hai bài giảng tôi giảng là vai trò Tăng Bảo ngày nay và vai trò của cư sĩ Phật tử trong thời hiện đại. Hai bài giảng này tôi đã chia sẻ cho các vị có hai tầm nhìn về chư tăng cũng như người tục. Vậy nếu xuất gia mà tốt thì dĩ nhiên tuyệt vời, nhưng mà nếu cư sĩ tốt thì cũng tuyệt vời. Tuyệt vời theo cư sĩ. Nếu mà làm một cái chư tăng mà không tốt thì thật sự mà nói cũng không thể sánh bằng một người cư sĩ tốt. Vì vậy cái giá trị tốt xấu nó lại thuộc vào sự tu tập ứng dụng của mỗi con người, chứ không phải là quan trọng là xuất gia cạo đầu mặc áo hay là áo người cư sĩ. Cho nên ở đây vai trò nào nó có nghĩa của vai trò đó, điều quan trọng liệu cơm gắp mắm. Thì tôi nói vậy các vị hiểu không? Nếu mà thấy làm vai trò chư tăng xuất gia được, để mà có cái ý nghĩa lớn hơn, thì chúng ta làm người xuất gia. Nhưng chúng ta cảm thấy rằng nếu chúng ta là cư sĩ, chúng ta sẽ có điều kiện và phụng sự tốt hơn, thì làm vai trò cư sĩ. Việc này hoàn toàn từ cái sự quyết định của cá nhân các vị. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, những ai muốn xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ. Nhưng nếu sau này con muốn xuất gia nhưng ba con luôn phản đối, mặc dù con và mẹ con đã hết sức thuyết phục, nói cho ba con biết tu là cội phúc, cũng là báo hiếu rốt ráo cha mẹ. Nếu con đi xuất gia như vậy mà ba không đồng ý, và sau này lúc đi xuất gia xong con muốn thuyết phục ba con từ từ, thì điều này Đức Phật có cho phép không? Vì nếu mình không làm như thế thì đã bỏ lỡ đại nhân duyên được xuất gia. Kính mong thầy giải đáp. Tôi không biết các vị có xuất gia được không nữa. Mới xuất gia ông lợn cào chùa đó banh chành ở trên rồi không biết làm sao đó. Các vị biết điều này là điều trong luật. Ngày xưa Đức Phật đi xuất gia là không có sự đồng ý của phụ vương, cho nên là sau này khi gặp lại Đức Phật á, là Tịnh Phạn Vương mới nói với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, nếu mai này á mà tăng đoàn trong ngài có những người nào mà muốn đi xuất gia thì cần phải nên xin cha mẹ, đừng để giống như Đức Thế Tôn mà phụ hoàng phải đau khổ nhớ nhung nhiều năm tháng như thế. Cho nên là Đức Phật biết rằng là cái việc này mình có lỗi với phụ hoàng, cho nên Đức Phật đã gật đầu đồng ý. Vì vậy điều này là điều đưa vào trong luật, có nghĩa là tất cả những người xuất gia phải được sự đồng ý của ba mẹ, để tránh đi những cảm giác đau khổ nhớ nhung về những cái người con của mình, về mặt tình cảm của thế gian. Dĩ nhiên các vị đi xuất gia là tốt, nhưng mà thật ra trong cái muôn vàn tình huống thì tùy mỗi hoàn cảnh. Nếu đầy đủ cái điều kiện, các vị có cơ hội được cha mẹ đồng ý cho các vị xuất gia thì tốt. Còn có những người tôi thấy cũng trốn nhà đi tu, nhưng mà trong cái trốn đó thì họ cũng làm được đạo lớn, thì sau đó cái lỗi với gia đình thì giải thích sao? Còn làm được địa đạo lớn thì nó có cái ý nghĩa riêng của nó, hy sinh tình riêng để làm việc lợi lạc lớn chung, nhưng mà làm sao cũng phải an toàn. Chứ còn mà trốn sao mà không phát hiện được, cũng là ông cào chùa đó là thôi nghỉ luôn à, à nó phiền. À, thì cái này các vị làm sao mà an toàn. Rồi sau này á, các vị làm cái trò giống như là dán lỡ đóng thuyền rồi thì sao cũng phải chấp nhận á. Thì các vị cũng tùy. Nói chung là tôi không xúi, nhưng mà đối với cái luật của Phật giáo của chúng ta thì đều có sự đồng ý của cha mẹ. Ở Việt Nam những người đi xuất gia đều phải có sự đồng ý của ba mẹ hết. Thì tôi cũng tôn trọng những cái nguyên tắc này. Còn một vài cái lý do riêng mà có những người đi xuất gia cũng không được đồng tình từ một phía hoặc là cả hai phía, thì cái việc này thì tùy hoàn cảnh. Nhưng mà nếu chúng ta làm được việc lớn, có thể là lợi lạc lớn hơn những tình cảm riêng, thì cái việc đó thì các vị cũng xứng đáng. Thì tôi nói chung là tùy nghi của các vị mà giải quyết các vấn đề cho phù hợp. Nhưng cái việc mà gọi là không xin phép thì chúng ta tự thừa nhận đầu tiên là mình có lỗi, chứ không phải cho việc đó là đúng. Thì tùy nghi trong mỗi cái nhân duyên tu học của mỗi người chúng ta. Thì các vị nào có hỏi câu hỏi này thì suy nghĩ cặn kẽ và chúng ta chọn lựa một con đường gọi là tốt nhất để quyết định. A Di Đà Phật. Đức Phật khuyên chúng sinh nên niệm Phật, ngồi thiền, tụng kinh để chuyển hóa ba độc tham sân si. Sân và si con còn nhiều nhưng con có thể kiểm soát được, duy chỉ có tham dục hay ái dục là con không biết cách để hóa giải. Nhiều khi tham dục nổi lên con cũng niệm Phật, quán thân bất tịnh giả tạm, sau này thân cũng giống như một đống xương khô. Dẫu biết vậy nhưng con hoàn toàn không kiểm soát được, kính mong thầy chỉ cho con biết do sức tu, sức định còn yếu, hay thầy có phương pháp nào để con thực tập tốt hơn không? A Di Đà Phật. Các vị nhớ kỹ rằng tham dục hay là tham ái là một trong những cái rất là quan trọng đối với cái việc tu tập và giải thoát. Sở dĩ Đức Phật chế giới cho người xuất gia và người cư sĩ khác nhau là vì vấn đề này. Người cư sĩ Đức Phật chế giới là giới thứ ba là giới gì? Giới tà dâm, có nghĩa là giới không ngoại tình. Còn cái người xuất gia thì Đức Phật chế giới gì? Giới không dâm dục. Như vậy tại sao có vấn đề này? Tại vì điều quan trọng là Đức Phật thấy rằng là người cư sĩ là người sống trong luân hồi. Đương nhiên rồi, giới của người cư sĩ tự xác định là các vị phải tái sanh. Các vị nên nhớ là như vậy. Người cư sĩ không có nguyện giải thoát. Người cư sĩ sống trong năm giới có nghĩa là con nguyện đời này đời sau con làm được thân người đừng què lạ đuôi điếc câm ngọng, sống cũng có cái ăn cái mặc, đừng khổ đau như những chúng sinh nghèo khổ ở châu Phi. Thế thế các vị cảm thấy chừng ấy là các vị tạm đủ không? Có nghĩa là người tu tập của cư sĩ là như vậy, đời này đời sau tái sanh được trong kiếp người để sống có khổ vui tương đối. Đây là việc của các vị. Còn đối với cái người xuất gia là tại sao không dâm dục? Bởi vì dâm dục là nhân tố luân hồi, có nghĩa là nhân tố tái sinh. Cho nên các vị cư sĩ đã chấp nhận tái sinh thì cách thiết là phải làm cái gì chứ trời. Đó là như vậy đó. Còn cái người tu, do người tu có cái lý tưởng là nguyện chấm dứt luân hồi tử sanh, cho nên mới gọi là chế giới không dâm dục. Có nghĩa là làm sao phải kiểm soát, kiềm chế và đoạn trừ được cái tâm dâm dục, thì đó là một nhân tố để chúng ta không còn tái sinh. Cho nên một người tu vượt qua được ái dục hay là ái tình thì đã chấm dứt được sanh tử, không vượt qua được thì cũng tái sanh. Đó là quy luật. Dù bản thân không vi phạm nhưng tâm vẫn còn rai rứt hay là còn lưu luyến với ái dục thì người đó vẫn tái sinh, cho dù là người xuất gia. Vì vậy ở đây không đúng sai lỗi phải về các vấn đề đó. Các vị nên nhớ nha. Thông thường ở đây các vị thấy rằng cái tâm tham ái là một tâm rất bình thường của con người. Tất cả con người chúng ta khi chưa thành thánh, mà thánh từng nào nữa, thì cái tâm tham ái vẫn còn chi phối. Thánh Tu Đà Hoàng vẫn còn tham ái, Thánh Tư Đà Hàm vẫn còn tham ái, Thánh A Na Hàm tức là tầng thánh thứ 3 trở lên thì mới dứt được tham ái. Nên nhớ là như vậy. Đừng nói là đơn giản lững cững nhảy nhảy dài 3 ngày rồi chúng ta kết thúc hay là chấm dứt chuyện đó. Không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vì vậy ở đây các vị thấy rằng chuyện tu tập, nếu tất cả chúng ta muốn chấm dứt được tái sinh thì người cư sĩ cũng phải chấm dứt về mặt gọi là tình ái. Mà Đức Phật từng nói trong các kinh, Đức Phật nói rằng trên thế gian này còn có điều nào mà gọi là hấp dẫn mạnh như là tình ái thì các đệ tử của ta không ai thành Phật. Đức Phật nói là như vậy. Cho nên Đức Phật biết rằng bản chất của tham dục rất nặng trong mỗi chúng sinh, bởi vì chúng sinh sống trong cõi dục mà. Dù thầy tu hay là các vị vẫn có những tiềm ẩn, những hạt giống tính dục giống nhau. Về mặt cơ thể học là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là giữa lý tưởng và những cái cảm xúc của chúng ta như thế nào. Một nhà tu ban đầu không có nghĩa là đoạn được tham ái hay là chấm dứt được những cảm xúc về tính dục, mà chỉ có điều là nhà tu phải kiềm chế những cảm xúc của cá nhân để phụng sự cho cái chung. Nên nhớ là như vậy. Cho nên người tu trước hết là phải kiềm chế cá nhân của mình để phụng sự cho cái chung, chứ không phải ông đó là không có cảm xúc về tình ái hay là tình dục. Nó phải là như vậy. Nếu muốn phụng sự cái lớn thì phải hy sinh cái cá nhân mình. Cái ý tưởng của người tu đầu tiên là như vậy. Các vị nào không vượt qua được những cái điều đó cũng là chuyện rất bình thường. Vượt qua được thì tuyệt vời, không vượt qua được thì phải chấp nhận về nhân quả, về tái sinh. Trong cái đời sống tu hành mà cái lỗi mà gọi là phạm về tình ái hay là hoặc là trở lại với con đường thế gian á, nó không phải xấu xa bỉ ổi như chúng ta từng chửi bới bậy bạ đâu. Cái này các vị nên nhớ, các vị dùng cái từ đó nó không có phù hợp. Bởi vì Đức Phật chưa bao giờ nói tình dục là xấu xa bỉ ổi, mà Đức Phật nói là tình dục là quan trái, là khổ đau. Vì vậy nếu một người tu vượt qua được quá tuyệt vời, còn vượt qua không được người đó phải chịu trách nhiệm luân hồi là nguyên tắc. Ví dụ một cái người này tu hành có tốt đi chăng nữa, làm nhiều lợi ích cho chúng sinh trong cuộc đời, nhưng mà dâm dục chưa đoạn tận thì người này phải tái sinh thôi, không thể nào chứng thánh. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà thật ra để gọi là chứng thánh, chuyện không phải dễ với tất cả chúng sinh hay là những người đang trên đường tu tập. Cho nên khi các vị rơi vào trong trường hợp là tình cảm của thế gian và cái nguyện vọng lý tưởng á, thì nếu các vị nuôi được lý tưởng lớn thì tự nhiên tình cảm của các vị kiềm chế được. Còn các vị không có lý tưởng lớn thì tự nhiên các cảm xúc nó sẽ lớn dần, thì các vị sẽ chịu thua, hay là chúng ta sẽ chấp nhận như một chúng sinh bình thường. Như vậy thì ở đây các vị thấy, bước đầu một người giữ giới chỉ là một sự kiểm soát về hình thức bên ngoài thôi. Cái này trong bài giảng tu thân và tu tâm tôi có nói với các vị rồi. Nhưng mà đi sâu vào bên trong là người này đạt đến được mức độ là tự chuyển hóa thấy mình, để gọi là từ những cái tình cảm cá nhân mà mình có thể bỏ qua được để trở nên một cái tình cảm lớn, hay là phụng sự cho cái rộng lớn hơn bằng nhiều phương thức quán chiếu tu tập, hay là bằng đời sống một cách tình cảm chuyển thành lòng đại bi. Thì cái này các vị phải từng bước để mà gọi là quân tập hạt giống này, làm sao cho nó càng lớn lên dần. Có những người nói 70 chưa gọi là lành là cái chỗ đó. Cho nên việc tu tập của chúng ta đoạn phiền não nó phải trải qua nhiều đời lắm các vị, đừng nói là chuyện đơn giản. Có những người mà nguyện giảng sanh là cũng là nghĩ cái cách an toàn. Chúng ta quá mệt mỏi với nhiều thứ phiền não này kia kia nọ, chúng ta không có chắc ăn, nghĩ là tu tập bản sanh là để tái sanh vào cái đất Phật A Di Đà đó, nghĩ rằng những cái tập khí phiền não, những tham sân si của chúng ta được chuyển hóa bằng cái gọi là giống như thần thánh hóa vậy đó, cho nó nhẹ nhàng hơn. Còn bằng bản thân vượt qua chúng ta thấy mệt mỏi. Vì vậy người tu tập là tự thân để gọi là kiểm soát bản thân để vượt qua tất cả những rào cản này, các vị thấy khó hơn nhiều. Chọn một con đường tịnh độ cho các vị gọi là an tâm á, thì đây là như thế. Khi các vị có lòng đại bi rộng lớn á, hay là các vị mang cái nghĩa lý tưởng lớn á, thì tự nhiên những tình cảm nhỏ nó được giảm dần. Và khi một lý tưởng lớn đó, nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát bản thân mình tốt hơn, tức là từng bước như vậy. Vì vậy cái ý tưởng mà chúng ta muốn giải thoát cao thì tự nhiên cái ý tưởng bị mà chi phối bởi các tình cảm cảm xúc chúng ta sẽ nhẹ hơn. Và cái lý tưởng chúng ta lớn mà chúng ta cứ quân tập hạt giống tốt lên hoài thì càng ngày cái này nó càng trưởng thành lớn hơn trong chúng ta, rồi từng bước chúng ta vượt qua rất là dễ dàng. Chứ đừng nói là cái chuyện này như tưởng tượng một ngày một bữa, nó không phải là chuyện đơn giản. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là xuất gia để làm gì, tôi có chia sẻ với các vị trong vấn đề này. Và đạo Phật và tình yêu, tôi cũng chia sẻ với các vị vấn đề này. Đây là bài giảng tôi giảng tại Mỹ. Thì các vị nghe như vậy để các vị hiểu được rằng là những vấn đề đó chúng ta cần phải thay đổi nhận thức và chuyển hóa thế nào cho nó phù hợp Đó là cả một quá trình, chứ không phải là nói giống như cái chuyện đơn giản, giống như chúng ta ăn một bữa cơm hay là làm một việc thiện cho xong. Đó là cái quyết định cho chúng ta sanh tử hay là vô sanh đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Vì vậy các vị cần suy nghĩ cẩn thận hơn trong các vấn đề này và từng bước cho kỹ. Bởi vì sự tu tập mà đơn giản mà để thành thì thiên hạ thành Phật hết rồi, không làm chúng sinh đâu. Bởi vì rất khó để mà vượt qua, cho nên rất ít người có thể thi thố với con đường mà giải thoát sanh tử, chứ không phải là chuyện bình thường. Mong các vị nhận thức rõ cho. A Di Đà Phật. Đạo Phật ở chùa là ăn chay, vì sao chùa dùng trống làm từ da trâu hoặc da bò để đánh trống Bát Nhã? Xin thầy Quan Hỷ giảng cho chúng con rõ hai điều này. Thật ra các vị nên nhớ kỹ rằng không phải là chùa chủ trương cái này. Đạo Phật từ ban đầu không có trống, không có chuông gì đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái này nó thuộc về tập quán văn hóa, phong tục, nghi lễ. Việt Nam thì chúng ta thì khi sử dụng cái trống nó trong nhiều cái hình thức nghi lễ, chứ không phải là chùa xài đâu. Các vị múa lân rồi các vị làm này kia đó thì đều có xài trống hết rồi. Cái trống này có ở Việt Nam chúng ta là từ rất lâu rồi, từ thời ban đầu là trống đồng á, khi chưa có trống bằng da đó là chúng ta xài trống đồng, các vị nhớ không? Rồi sau này chúng ta mới cải tiến từ chúng ta sử dụng trống da. Thì cái trống này á, là có từ cái nền văn hóa của chúng ta, chứ không phải có từ đạo Phật. Nhưng mà ở trong chùa chúng ta cần nghi lễ, chúng ta thấy có tiếng trống vậy nó cũng phù hợp với những cái phong tục tập quán quan niệm gì đó. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta đám tang có đánh trống để thông báo mọi người là gia đình đó có hữu sự, có người chết rồi đó. Thế đó, vậy là như thế thôi, mang cái nghĩa nghi lễ thôi, chứ không phải là chủ trương của Phật giáo. Từ lần rồi cái trống nó trở thành cái thói quen của chúng ta ở trong chùa. Chứ các vị nhớ kỹ, chúng ta hiểu tính chất là dù không bịt trống thì người ta vẫn ăn bò trâu thôi. Nếu mà da đó chúng ta không xài thì cũng liền thôi. Trên cơ bản đâu phải là chùa bịt trống để mà thiên hạ mổ trâu, mà do các vị ăn thịt trâu, ăn thịt bò người ta mới mổ trâu. Cho nên ở đây chúng ta tận dụng da trâu, da bò để chúng ta xài một cách hợp lý để bỏ hoang phí thôi. Rồi các vị nói đừng nói là sao chùa lấy sừng trâu gõ bỏ, cũng này thế thế nữa, ai ăn sừng được, sừng cũng bỏ thôi, thì người ta tận dụng được gì người ta cứ xài. Thì tôi nghĩ rằng ở trong chùa có những nghi lễ phong tục tập quán như thế rất lệ thuộc vào những cái tập quán dân gian của chúng ta. Tôi nghĩ những cái trống này nó có trước thời kỳ Phật du nhập, tức là từ những mặt trống đồng và cải tiến từ gỗ vân vân. Rồi chùa chúng ta sinh hoạt để phục vụ nghi lễ tín ngưỡng, chúng ta từng bước chúng ta nó mới đem vào xài. Thật ra cái này xài nó cũng không mang cái nghĩa để gọi là tội lỗi đâu. Mà tôi nghĩ biết đâu con trâu nào mà chọn được cái da làm cái trống chùa đó, tôi biết đâu nhờ phước báo đó mà nó được tái sanh an lành để sau này khỏi bị thiên hạ lấy da làm trống nữa. Thì cái này nó cũng tốt. Ở đây tôi mong rằng các vị nghĩ một cách thoáng. Đạo Phật không chủ trương và không chọn cái này, nhưng mà vì cái này không xài thì cũng bỏ. Về phong tục tập quán người ta xài, và chùa cũng tùy nghi để xài thôi, chứ không có mang cái nghĩa là đạo Phật khuyến khích hay là cần thiết vì xài trống cho nên buộc người ta mổ trâu. Các vị phải hiểu cái mổ trâu mổ bò là do nhu cầu thực phẩm của các vị, chứ không phải là từ nhu cầu làm trống của chùa. Các vị nên hiểu cái này cho. A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi xin thầy giải đáp là sau khi chết cốt cho rải xuống biển có tốt không? Hai người sắp chết hiến dâng nội tạng cho người khác có tốt không? Cái này tốt xấu tùy các vị. Cái người Ấn Độ đó họ không có chôn như chúng ta. Người Ấn Độ là chôn cất là thủy táng, lâm táng và hỏa táng. Còn chúng ta là người Việt, chúng ta có thổ táng. Còn tôi nhớ một số nước ở Tây Tạng rồi đó thì họ chôn gọi là không táng, tức là họ treo trên các vách núi á. À, từng cái càng cao thì họ nghĩ rằng con cháu họ mai này càng sung thạnh, quan niệm vậy. Cho nên các vị thấy rằng có những cái bộ tộc họ đi chôn á, họ chôn những quan tài tuốt ở treo leo trên chót núi á. Cái quan tài họ nó làm gần giống như là những cái con mà gọi là con chim diều hâu á, các loại chim mà móng vuốt á, là nó thường thường nó làm cái tổ của nó treo leo vậy thôi, cơ bản nhất là như vậy. Thì các vị biết rằng những cái người mà gọi là phong tục Tây Tạng thì không táng, người ta tán ở trên núi á, trên cao treo lơ lửng trên đó vậy đó, gọi là không tán. Ấn Độ thì có thủy tán, tức là người ta thả thay dưới sông Hằng ngày xưa, bây giờ ô nhiễm môi trường là người ta đã cấm cái đó. Lâm tán là thả thay trên rừng để cho kênh kênh diều quả ăn, và quả tán là người ta đốt. Và khi người ta đốt, người ta không phải đem cho về, ta thờ, người ta rải xuống sông Hằng, để người ta nghĩ rằng cái người chết mà rải cho xuống sông Hằng để được siêu thoát. Vậy thì ở Việt Nam có cái phong tục là thổ tán, tức là chúng ta đem chôn dưới đất. Cái này nó lệ thuộc vào phong tục tập quán của mỗi quốc gia, chứ nó không mang cái nghĩa như một chân lý. Đức Phật chúng ta là gì tán, quả tán. Và sau này trong Phật giáo của chúng ta cũng kế thừa những điều đó, cho nên là khuyến khích là quả tán. Quả tán có lợi nhiều thứ. Quả tán có lợi cho môi trường, có lợi cho sự tôn thờ, nhiều thứ này kia kia nọ. Thì ở đây trong cái thời đại này thì chúng ta thấy rằng đất cát này kia không ổn định. Rất có thể một người để gọi là chôn mồ mả như thời xưa thì khó mà mồ yên lắm. Có những khi là dài 30 năm phải đổi thay, hoặc là nơi đó người ta khai khẩn quan rồi người ta, hoặc là chuyển qua thành phố, mọi thứ là người ta đã thay đổi rất nhiều. Cho nên sau này quả tán này tốt hơn cho việc mà bảo vệ và thờ cúng của gia đình. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở đâu thì chúng ta ôm hũ cốt người thân chúng ta tới đó, nó tiện hơn là ôm cái mã. Cái mã to quá sao ôm. Vì vậy các vị thấy cách nào đó để bảo vệ được nắm xương tàn của người thân mình còn sót lại, cái đó thuộc về đạo lý con người. Thành ra nếu mà các vị thấy rằng là sao các vị không có ai mà gọi là trọng dụng thờ cúng cái cốt xương này nữa, hoặc là cũng không ai có thể yêu cầu các vị lưu giữ lại, thôi các vị tự giải quyết bằng cách là di chúc lại, sau khi má ba ông bà gì đó qua đời thì con cái hãy gửi này vô chùa, hoặc không gửi thì cứ rải trên sông. Giá trị của chúng ta sau khi qua đời, chúng ta tùy nghiệp tái sinh chứ không còn nằm trong cái hũ cốt hay là đống xương đó nữa. Xương tốt đó nó tùy vào đạo lý con người còn ở lại để trưng dụng như thế nào, hợp tình hợp lý thôi. Còn cái chuyện nhân quả tái sinh không phải do có hũ cốt đó tụng kinh các vị mới siêu, không có hũ cốt đó các vị tụng kinh các vị không siêu, hoặc là nhờ hũ cốt các vị mới có chỗ bám, còn không có hũ cốt các vị không biết bám chỗ nào. Những cái quan niệm này là không đúng. Một người giải thoát rồi có đem cái thân liệng ở ngoài rừng đi chăng nữa, người đó cũng giải thoát, cũng tái sanh an lành. Một người đọa địa ngục, nhân tố đọa địa ngục thì đem cái xác đó về rước 100 ông thầy đến tụng kinh trong cái hòm đó thì cũng đọa địa ngục như thường. Giá trị của nó không phải nằm ở chỗ là cái xác đó, mà giá trị ở chỗ nằm phúc đức hay là nghiệp chướng do người đó tự tu tập hay gây tạo ác nghiệp gì đó trong một cuộc đời hiện tại. Đây là quan trọng. Còn kinh kệ mọi thứ của chúng ta có thể hồi hướng được bằng tâm lực. Có những khi mà chúng ta không có một cái thân xác thì cũng vẫn hồi hướng được. Thì cái này là một số những trường hợp chết mất xác á, thì người ta cũng có thể làm giả nhân, cái hình giả đó, để người ta chôn cái mồ vọng á, chứ không phải là thật có cái thân xác ở trong đó. Thì cái này là tùy vào đạo lý và phong tục tập quán của chúng ta, nó không lệ thuộc vào cái sự tái sinh của người quá cố, nó có cái thân xác hay không. Thì cái này tùy sự suy nghĩ cặn kẽ của các vị, trao đổi với gia đình để các vị quyết định điều này cho nó hợp tình hợp lý. Chứ đôi khi á, các vị thấy các con nó không có muốn giữ, hoặc là các con nó cũng không có quan niệm này, và những người ở lại cũng không thích để mà gọi là bị ràng buộc, thì chúng ta để lại họ những hũ xương để làm gì? Làm họ phiền tối thêm, rải đại xong khỏi ai phiền phức với chúng ta. Không phải thờ cúng chúng ta mới có ăn, bởi vì chúng ta tùy nghiệp để tái sinh rồi, khỏi cần ai thờ, khỏi cần ai cúng hết á. Cái việc đó là chỉ phong tục tập quán và đạo lý mà thôi. A Di Đà Phật. Người sắp chết hiến dâng nội tạng cho người khác có tốt không? Cái này chưa biết tốt hay xấu. Điều quan trọng nhất là người đó có đồng ý để mà gọi là hiến tạng hay không. Nếu ở đây chúng ta hiến tạng bằng người chết thì dễ, nhưng mà hiến tạng người sắp chết, nếu họ là người không có nguyện vọng để mà chia sẻ điều này thì các vị sẽ làm ngược lại đi nguyện vọng các vị nghĩ là tốt, nhưng mà họ phẫn uất đau khổ, giận tức thù hận cho những người còn ở lại trước khi họ lâm chung thì nguy hiểm vô cùng. Cái người mà gọi là hiến tạng á thì cũng phải xuất phát từ cái sự giác ngộ. Chúng ta biết rằng một vài thời khắc nữa chúng ta sẽ chết, thì cũng để lại cái thân vô nghĩa thôi. Chúng ta có thể làm lợi lạc cho chúng sinh nào đó từ cái sự phát tâm ban đầu, nhận thức được vô thường, xa lìa tham ái, chấp ngã về bản thân, mọi thứ để quyết định. Thì dù trong những hơi thở cuối cùng người ta sử dụng các cái tạng của cơ thể mình, thì mình không sanh những cái tâm phiền não, mà lúc đó chúng ta hoan hỷ để chúng ta xác định rằng là mình đã hứa và nguyện làm điều này, thì cái này tốt. Còn nếu mà chúng ta không suy nghĩ cặn kẽ, đến lúc đó có thể là do nuối tiếc, do những cảm xúc đau khổ mà chúng ta lại là có ý niệm hối hận hoặc khởi tâm phiền não, thì cái đó nó không có lợi. Cho nên những người hiến tạng thì người này cần giác ngộ tính vô ngã cao hơn về sự giả hợp của thân xác nhiều hơn, và quyết định điều đó chúng ta có thể chia sẻ bất cứ lúc nào, dù thần thức của chúng ta có còn lưu lại những giây phút cuối cùng hay là ra khỏi nơi thân xác, thì tất cả mọi thứ chúng ta đều xuất phát với cái tâm là xa lìa sự dính mắc về bản thân, về tham ái, về con người, về thân xác, cả mọi thứ. Và chúng ta cảm nhận được nếu cơ thể thân phần này làm lợi ích cho cuộc đời thì tốt, thì các vị cứ quyết định để hiến tạng làm bằng tinh thần giải thoát và vô ngã của chúng ta. A Di Đà Phật. Con có đọc câu này nhưng không hiểu, xin thầy giải thích giùm con. Tu sao để Phật tìm mình, chờ mình tìm Phật đến ngàn kiếp sau. Này các vị kêu ai sáng tác câu này ra hỏi họ coi nói ý gì. Cái này chúng ta tự đặt tự cho với lý do gì đó. Cái câu này mang cái nghĩa rất cá nhân và chủ quan trong một trường hợp nào đó. Chứ các vị nhớ rằng nó không phải xuất phát từ Phật Pháp. Có thể xuất phát từ một tình huống nào đó mà người ta hình dung lên câu này, người ta thấy vui vui, người ta lưu lại thôi, chứ không phải là thuộc về dạng những câu châm ngôn kinh điển. Các vị nên nhớ, khi tu học theo Phật Pháp không phải tìm Phật hay là Phật tìm mình. Phật thì không có tìm đâu hết á. Với con đường thiền tông là chính mình là Phật, mình có gia tài pháp bảo, mình không phải là vọng tâm đi tìm là đã lạc lối, đã xa rồi. Vì vậy cái người tu học theo Phật không phải là để gọi là tìm Phật. Những cái câu này nó có thể xuất phát từ những tình huống, có thể do người ta mong cầu những cái điều gì đó về Phật Pháp người ta không được, sau đó những vô tình có những nhân duyên để họ được những điều gì đó, rồi họ mới nghĩ ra rằng là Phật Pháp hãy để nhân duyên đến. Chứ thật ra mà nói họ tự tìm thì khi nhân duyên chưa đến sẽ không có đâu. Cái ý của những cái người nói cái vấn đề này là như vậy. Còn người tu học theo Phật không phải là để tìm Phật. Người tu Phật với con đường thiền tâm là mình tự giác ngộ, mình tự có tánh Phật ở trong mình. Cho nên là mình tự trở về với cái mình vốn sẵn có, chứ không phải là cái mới được. Ở đây là đường tu tập là như vậy. Vì vậy ở đây mang cái nghĩa rất là cá nhân trong tình huống nào đó. Đó có thể do người ta khát vọng về việc tu học Phật Pháp nhiều mà người ta không có được. Rồi bây giờ tình cờ người ta không tìm nhưng mà lại có được. Thì ta nghĩ giống như là Phật đem đến cho người ta. Trong tình hợp đó thì người ta đặt ra những câu này để chỉ lên cái nhân duyên đến với Phật Pháp của họ, mang nghĩa cá nhân của họ. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, ăn cơm rượu có phạm giới cấm uống rượu không? Xin Thầy giải thích giùm con. Có không? Hả? Ai nói có rồi đưa tay lên đây. Hả? Đi đưa thật đi, đâu có gì đó. 1, 2, 3. Rồi ai nữa? Vậy ai nói không? Không chiếm nhiều hơn ha. 9, 10. Có nghĩa là ăn cơm rượu nhiều hơn không ăn. Cái này nói để các vị hiểu, giới luật đạo Phật đưa ra không phải như một công thức máy móc để ràng buộc chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Khi mà Đức Phật đưa ra bất cứ một giới luật nào, đừng nghĩ rằng vì cái điều đó là người tu cho nên giữ, còn người không tu không làm gì làm, không có tội, vô lý. Đức Phật không bao giờ thả dây cho chúng ta tự trói mình bằng những cái gọi là vô lý như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói để các vị hiểu điều gì. Giới uống rượu là giới thứ 5 của người cư sĩ, nhưng đó thuộc về giá giới. Tánh giới thì không có thay đổi, mà giá giới thì tùy nghi uyển chuyển. Ví dụ tánh giới là giới sát sanh thì có khai là gì hôm nay lỡ thèm cá quá, làm đỡ ăn cho tạm, rồi hôm khác hết thèm rồi ăn chay lại, thế và sát sanh như vậy để mở ra, nó cũng không có tội gì. Nó không phải là như vậy. Ở đây khi tánh giới là không có mở, còn giá giới là mở. Ví dụ như giá giới với uống rượu thì có mở rằng trừ khi có bệnh thì được tạm dùng, như hết bệnh thì phải từ bỏ, như vậy. Thì giá giới có nghĩa là cái giới đó nó không mang cái nghĩa như một quy luật. Vì vậy các vị thấy rằng uống rượu không phải bỏ một miếng rượu vào miệng là có tội, vớ vẩn. Ai nói bỏ miếng rượu, miếng bia vào miệng có tội, thụt lưỡi, đọa địa ngục, bị cắt lưỡi gì đó, tào lao. Mấy cái đó là dạng mê tín và giới thiệu một cái cách gọi là vớ vẩn. Không có một Đức Phật nào giác ngộ nói những cái điều giống như là bình thường hay thậm chí tầm thường như vậy. Cho nên chúng ta đừng máy móc vào chuyện này. Cái việc mà gọi là các vị nếm rượu hay là uống rượu, nó không mang cái nghĩa là các vị uống miếng rượu đó hay là nếm miếng rượu là tội, thụt lưỡi hay là cái gì đâu, hay là để gọi là xuống dưới địa ngục hay là ngu si trăm ngàn kiếp gì, nó không phải là như vậy. Nhưng mà tính chất của rượu là tính gây sai, gây mất kiểm soát, gây ảnh hưởng đến thần kinh, gây ảnh hưởng đến sự tỉnh táo của chúng ta và gây ảnh hưởng đến nhiều thứ trong các mối quan hệ. Các vị thấy tai hại của những người nát rượu chưa? Tan nhà nát cửa. Tai hại của những người uống rượu lái xe chưa? Tai hại của những người trên tiệc rượu mà đập lộn nhau chưa? Để tù tội chưa? Tất cả những cái này Đức Phật nhìn sâu là hậu quả của rượu là chuyện không nhỏ. Vì vậy khuyên các Phật tử không uống rượu ở chỗ là đừng để rượu nó gây đến những cái tác hại nguy hiểm là hậu quả của các vấn đề, chứ không phải là bỏ một miếng rượu vào miệng uống rồi là tội, thụt lưỡi, cắt lưỡi. Nên nhớ là như vậy. Khi mà chúng ta nếm rượu bằng nghi lễ hay là thật tình mà nói là lý do gì đó, uống rượu, thuốc và tất cả mọi thứ là chuyện bình thường. Điều quan trọng nhất là chúng ta không uống quá nồng độ cồn cho phép. Các vị không uống tuyệt đối được thì tốt, nhưng mà nếu các vị có uống cũng không mang cái nghĩa các vị tội lỗi như điều mà chúng ta suy nghĩ một cái cách gọi là máy móc như thế này. Cho nên cơm rượu không là vấn đề, nó chỉ là một cái việc rất là bình thường trong sinh hoạt hay trong nhu cầu thực phẩm gì đó. Nhưng mà người gọi là không quen uống cái này vô bị xỉn hay là bị mất kiểm soát thì cũng không cần thiết. Ở đây không phải là suối uống hay là ăn, mà điều quan trọng nhất là thấy chúng ta ăn mà không có hại gì, hay là chúng ta uống một vài cốc rượu không hại gì, hoặc là chúng ta cũng không làm lỗi gì, tất cả điều đó không kết tội những người cư sĩ Phật tử trong vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị lệ thuộc để bị nghiện hay là đem đến nhiều vấn đề tai hại thì chúng ta cần biết phải dừng. Bởi vì Đức Phật là gì? Ngăn cấm tai hại hậu quả của rượu, chứ không phải là rượu bản thân của nó không có tội. Tôi hỏi rượu chay hay mặn? Hả? Rượu chay, ăn chay uống chay tội gì? Hả? Về mặt nguyên tắc rượu không có tội gì hết á. Thế tội hay không là sau khi chúng ta uống rượu chúng ta làm gì, hoặc là tâm thần chúng ta thế nào, hại não hại tim mình thế nào. Cái đó là cái mà gọi là vì nguy hại đó, về ảnh hưởng đến thân tâm đó mà Đức Phật ngăn. Chứ không phải là uống một miếng rượu vô đội địa ngục, hoặc là cắt lưỡi, hoặc là thế này thế kia. Đừng suy nghĩ những điều đó. Ở đây chúng ta nên tùy thuận một chút với những cái gọi là giá giới. Còn tánh giới là chuyện không đổi, nhưng ai làm gì chịu đấy. Dù sát sanh trộm cắp tà dâm là tánh không đổi, vi phạm có tội. Ở đây các vị khỏi cần quy theo Phật, các vị dẫn tội. Đó là nguyên tắc. Nhưng mà điều quan trọng ai gia gì trả đó, thì chúng ta làm gì chúng ta trả đó. Còn ở mức độ gọi là rượu không mang cái nghĩa tội đó, mà mang cái nghĩa tội khác. Chúng ta phải phân tích rất rõ cái gì tánh, cái gì giá cho nó phù hợp. Cho nên chúng ta đừng máy móc, hoặc là người Phật tử chúng ta ai thấy ăn cơm rượu hay là ở chùa các vị thấy mấy thầy đôi khi ăn cơm rượu rồi phạm giới rồi này kia cái nọ, các vị vớ vẩn. Tu hành là máy móc, không hiểu được tính chất của các vấn đề, chúng ta trở nên cố chấp. Rồi đôi khi chúng ta tu rồi chúng ta đụng tùm lum tà lá trên nó, tôi tu má khảo tôi, tự cái tâm của mình móc méo người ta. Mình cho mình vậy là mình trong sạch, mình giỏi, cho nên mình gặp ai mình chỉ trích nấy, thế này thế kia, rượu là thế này thế kia, mình ăn chay cái mình nói ăn mặn thế này thế kia, người ta đấm mình phù mỡ, cái nói là tôi nói là sao nó không nghe, thế thế. Ở đây chúng ta cố chấp máy móc chủ quan là chúng ta sai. Đức Phật không dạy ra cho chúng ta những cái điều đó. Cho nên các vị suy nghĩ cẩn thận lại cho các vấn đề để tu tập mà phải thật sự thoải mái an lạc, chứ không phải là cố chấp máy móc như vậy không có lợi cho chúng ta. A Di Đà Phật. Con thấy một số người về chùa làm công quả không bao lâu mà bản ngã ta đây. Chúng con nhờ thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. A Di Đà Phật. Mày bị hả? Xin thưa các vị, Cái này nó mang cái nghĩa đơn giản thôi, ma cũ hiếp ma mới. Cái này ý nghĩa rất thông thường. Những người mà thuộc về nhà tù á thì người ta cảm thấy người ta quan trọng. Vì vậy cho nên là người ta hay thể hiện cái vai trò của mình cho người khác biết. Đa phần người làm nhà tù là người bình dân, không có công việc, bây giờ rảnh nghề, rỗi thời gian thì thôi về chùa dấn thân làm công quả, lâu dần trở thành người ở chùa, gắn bó với chùa đỡ hơn người khác, rồi quản lý các nhu cầu. Bây giờ mấy thầy thì giữ cái đó cũng không có hay gì, thì các vị quản lý nhà tù, bếp núc, cơm nước rau củ rồi vậy đó, mọi thứ. Nhưng mà ở nhà tù là một cái nơi để gọi là nơi mà khách thường thích đến đó nhất, là tại vì thông thường lên không lẽ nói chuyện trụ trì hoài, rồi cuối cùng đi xuống nhà tù mới gặp những người cư sĩ ngang ngang mình dễ nói hơn. Nhưng mà xuống dưới gặp mấy bà này hộ pháp làm dữ quá à, rồi đôi khi đi lỡ đường xuống kiếm miếng cơm ăn mấy bà cũng khắt khe quá à, rồi thế này thế kia, những đồ ăn vô bị chỉ trích nói này nói kia quá. Cái này thì tôi đã nói nhiều rồi, cái này nó không phù hợp. Chúng ta có cái sự công quả để kiếm phước nhưng mà phải đang tu. Chúng ta làm những việc có phước nhưng mà tu tập thì chúng ta không có tu. Bởi vì tu là phải chuyển hóa tham sân si, phải giảm lần những ngã mạn ích kỷ ganh tị đố kỵ hờn ghen, thì cái đó nó mới gọi là các vị tu. Còn các vị tu mà ngã càng lớn, thị phi càng nhiều và chỉ trích càng hung, cái đó các vị không có tu, các vị đang tạo nghiệp. Các vị công quả thì cũng có phước nhưng mà tạo nghiệp cũng phải nhỏ, vì vậy đôi khi chưa chắc gì có lợi. Mà đôi khi những người ở nhà tù tôi không biết bị lửa đốt giết là thay đổi tánh là sao không hiểu à. Đa phần những người mới vô thì coi được, mà ở nhà tù một thời gian chịu nổi. Cho nên này tôi không hiểu là tại sao có thể cái tương quan giữa con người vật lý và lửa đó nó có vấn đề. Ai mà ở trong nhà tù hiền cách mấy sau này cũng sân si rồi à. Trước hết là cần sự thông cảm của mọi người. Mình thấy đến chùa nào mà gặp mấy bà nhà tù mà sân si quá đó, thì mình phải hiểu rằng là mấy bà này bị lửa đốt quá à, cũng cảm thông cho bà. Cũng vì có bữa ăn cho chùa cho khóa tu mà đôi khi nó bị cái này. Trước kia bà đâu có cái này, bây giờ bà có thì có nghĩa là bà tiếp lửa nhiều bà mới bị cái đó. Trước hết là đòi hỏi sự cảm thông của chúng ta. Thứ hai là chúng ta cảm thấy rằng đến gần không có lợi thì thôi tránh xa à, nói vậy thôi. Nhưng mà đừng có gì bả mà ghét chùa à, đừng như vậy. Cái đó chuyện đó cái tánh của mỗi người. Chúng ta phải đặt cái hoàn cảnh là nếu mình ở trong bếp núc mà suốt ngày như thế thì liệu mình có kiểm soát được mình hay không? Điều này rất có thể ai vào trong đó cũng bị vướng trong cái riêng mình. Các vị đòi hỏi phải có sự cảm thông. Nhưng tôi cũng thường dặn dò nhà tù. Nhà tù là cái nơi tập hợp thị phi nhiều nhất. Ở trong các cái vấn đề đó đó, những cái mà cần thiết là những cái người trong nhà tù phải tự nhận ra được rằng tâm tính mình có thay đổi theo ngày tháng hay không, để gọi là tự kiểm soát mình. Bằng không những cái nghiệp này nó hoành hành mình, nó chi phối mình thì cũng không có lợi lạc cho mình hôm nay và mai sau. Đôi khi các cái công đức của mình làm từ những sân si ngã mạn của mình nó phá hết. Đây nói là giống như là nhất niệm sân tâm khởi bách vạn chướng môn khai đó mà, hay là một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức đó mà. Đôi khi các vị cũng cảm thông, đừng có chọc cho mấy bả sân để mấy bả mất phước à. Thành ra thôi thấy nó không có lợi nhường nhịn chút cũng không sao. Nhưng mà những người làm nhà tù tôi dặn, người phụng sự cho Phật Pháp không phải bằng thái độ đó. Cần phải có thái độ cởi mở, rộng lượng hơn để chúng ta có thể tiếp nhận với cuộc đời. Người ta đến ăn chúng ta một bữa cơm không phải là chúng ta là người ta thèm, người ta đói khổ. Nhưng mà ta đến chùa ta ăn cho vui. Đừng lấy cái đó để gọi là làm thận suy được mắt. Mà ở đây chúng ta nấu mà có người ăn là quý rồi. Nấu mà không ai ăn chúng ta mới buồn. Cho nên tôi dặn với tất cả các vị, nhắn nhủ lại những ai mà làm trong bếp phải bỏ bớt đi những cái tánh tánh này để cởi mở hơn. Mà đôi khi các vị mà nấu đồ ăn mà sân si quá, các vị khởi cái tâm vào các đồ ăn đó đó, người ăn nó cũng mệt đó. Cho nên là thì mong rằng các vị cởi mở thoải mái hơn. Chúng ta đi chùa nào mà chúng ta ăn một món ăn về chúng ta thấy sảng khoái ăn vui, chúng ta biết rằng bà nhà trù đó ăn lạc. Còn đi chùa nào mà ăn về xong mà cảm thấy cồn cào bực bội khó chịu, tôi có biết rằng bà nhà chùa gửi trong đây nhiều sân si quá. Thì ở đây là chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều đó. Mong rằng là tất cả những tình huống bất cập này được giảm thiểu lần, bởi vì chúng ta đều là phàm phu trên con đường tu tập chứ không phải là ai thánh hết đó, cho nên cần sự cảm thông với mỗi người chúng ta nhiều hơn. A Di Đà Phật. Rồi thôi, lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu lắng nghe. Chúc các vị tu học tinh tấn và nhiều hạnh phúc an vui. A Di Đà Phật.